Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 648, chương 651, đánh chạy một cái lại tới một cái. Lý Mộc Nhiên lời nói dọa sợ mọi người. Giờ phút này trước cửa thành tất cả mọi người nhãn quang đều là ngốc trệ. Mới vừa rồi còn mềm yếu vì thưa dạ Lý Mộc Nhưng. Hiện tại thế mà đột nhiên bạo khởi. Mà lại ra tay hung ác như vậy. Này thủ thành chế độ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đã kinh biến đến mức đầu rơi máu chảy. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên trong tay nắm tướng quân lệnh bài còn tại tí tách lấy máu tươi. Cũng là liền thủ thành binh sĩ. Cũng không ngờ tới vừa tài còn đối với mình đỡ thang máy người. Giờ phút này thế mà lại làm ra như thế sự tình. Hắn duỗi tay lần mò. Chỉ cảm thấy nóng hầm hập sền sệt hình dáng dịch thể dính đầy hai tay của hắn. Cúi đầu xuống xem xét. Lúc này kinh hô một tiếng, há, ngươi lại dám đối ta hành hung. Ngươi, hắn tay chỉ Lý Mộ Nhiên, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, thần sắc càng là sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng lấy bên cạnh binh sĩ thét lên, các huynh đệ. Có người dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, các ngươi chơi cái gì, khó đường liền trơ mắt nhìn ta bị người đánh sao. Vốn đang hội có bất kỳ phản ứng nào là trung đẳng. Giờ phút này nghe chính mình ngũ trưởng một hô, toàn bộ lấy lại tinh thần. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ có nghĩ đến là Vương Mãnh bọn người xuất thủ càng là nhanh một bước. Lúc này chỉ gặp Vương Mông trường đao trong tay vung lên, trong nháy mắt chặt đứt hai cây đầu thương. Sau đó hắn thả người nhảy lên một chân, đem trước mắt sự tình đều truyền té xuống đất. Ngay sau đó trường đao trong tay vung lên dừng lại tại một cái khác binh sĩ chỗ cổ, đó là Chư Cầm. Cái chảo đoạn nhàn hạ quá bình sinh sinh hoạt đều là hiếp đáp đồng hương. Khi nào bị người như thế cưỡng ép qua, cảm thụ được đột nhiên cái cổ bên trên truyền đến từng cơn ớn lạnh. Hắn lắp bắp thiết đường, không muốn giết ta, ta đầu hàng. Vương Mãnh sau khi nghe. Khinh thường cười một tiếng, thiết đường, chỉ bằng ngươi cũng xứng ta Vương gia gia động đao. Giết ngươi, ta đều ngại bẩn, ta đao, lăn đi qua đi. Vương Mãnh vừa mới nói xong, lại là một loại đem đạp té xuống đất. Tại Lạc Dương thủ thành binh sĩ chỗ nào so đến Lý Mộc Nhiên thủ hạ những kinh nghiệm này qua đẫm. Máu chiến trường binh lính, chỉ là thời gian nháy mắt, những này binh sĩ toàn bộ bị tước vũ khí. Khó đường ngũ trưởng nhìn lấy trước mắt tình hình. Trên mặt không còn có vừa tài cuồng vọng thần sắc. Về sau có chỉ có e ngại. Trận này vũ đả bộ phim xem được không? Ngay tại ngũ trưởng ngẩn người thời khắc. Đột ngột thanh âm ra hiện tại hắn bên tai. Này Ngô Tổng hiển nhiên cũng là chưa kịp phản ứng. Nghe tới thanh âm về sau. Cái này tài ghé mắt xem xét. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào lên. Lý Mộc Nhiên đã đi tới hắn bên cạnh thân. Ngay mặt làm hư cười nhìn qua hắn. Người muốn làm cái gì? Này Ngô Tổng vừa tài đã bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Giờ phút này tự nhiên là có chút e ngại hắn. Bởi vậy nơm nớp lo sợ hỏi ý kiến hỏi. Làm cái gì? Người không phải mới vừa nói cái gì cầu thí Lý tướng quân sao? Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút này cầu thí tướng quân đến cùng có phải hay không cầu thí. Lý Mộc ngọn nguồn vừa mới nói xong, dưới chân không có chút nào lưu tình, nâng lên chính là một chút, Lý thị đoạn tử tuyệt tôn cước, một cước này tuy nhiên không gọi được kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là thật sự một chân, tiếp nhận một cước này về sau, người ngũ trưởng kia mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, ngay sau đó há to mồm hô to một tiếng, sau đó bưng bít lấy đũng quần trên mặt đất lan lộn. Không chỉ là người ngũ trưởng này, liền những cái kia bị đánh ngã trên mặt đất binh sĩ cùng đông đảo xem náo nhiệt bách tính giờ. Phút này nhìn thấy Lý Mộc Nhiên một cước này, cũng đều là hoảng sợ há to mồm. Thử nghĩ nặng như thế một chân đá vào như thế yếu ớt địa phương là bực nào để cho người ta khó có. Thể chịu đựng, một cước này chỉ nhìn cũng làm người ta mồ hôi chảy không ngừng a, người nào thuyết không phải. Đâu? Ngươi nhìn ngươi vừa tài cái kia họ Lý, căn bản không hề lưu tình chút nào chỗ trống a, lời tuy như thế thuyết. thế nhưng là trong nội tâm của ta vì cảm giác gì như thế thư sướng đâu. Ngươi còn khác thuyết, nghe ngươi như thế một lời. Ta cũng dạng này cảm thấy nha, đồng cảm. Đồng cảm, những cái này bách tính cho dù đối với Lý Mộc Nhiên cái này rất có uy lực một chân. Có chút e ngại, nhưng là một cước này đá vào này võ vươn người bên trên. Nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sảng khoái cùng cực. Bị đá tốt cũng không biết là này một chuyện tốt người. Đột nhiên hô to một tiếng. Đông đảo bách tính tất cả đều là kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc cũ nát quần áo nam tử đang há hốc miệng. Tựa hồ âm còn không có phát xong. Ha ha, mọi người nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Khó đường ta nói sai cái gì không? Nam tử kia cũng là ngày bình thường chịu đủ những này lạc dương. Thủ vệ siêu cao thuế nặng. Giờ phút này gặp có người xuất thủ, giáo huấn tự nhiên là trong lòng cân xong, chỉ là hắn lời nói quá ngay thẳng, ngay tại nam tử lúng túng không thôi lúc, lệnh người không tưởng tượng được là, sở hữu bách tính tất cả đều là hô to gọi tốt. Đánh thật hay, đánh thật hay, đánh thật hay, bách tính ánh mắt chính là thanh tịnh. Quần chúng con mắt luôn luôn tiết lượng, bọn họ ngày bình thường nhận hết khuất nhục. Giờ phút này có thể có làm người hắn ra mặt, tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Người im lặng nghe rung động lòng người tiếng khen, chắp tay ra hiệu, nghiêm chỉnh giờ phút này thành giang hồ mãi nghệ. Về phần những cái kia bị khống chế là tổ hợp vỗ tay, thì là thể diện mất hết, không chỉ có bị người đánh, hơn nữa còn mất đi tận chính mình danh tiếng. Ngay tại cái này dưới cửa thành phi thường náo nhiệt thời khắc, bỗng nhiên cách đó không xa chạy tới một đội binh sĩ. Dẫn đầu ra người da trắng chất bên hông đeo đao. Người mặc áo giáp màu bạc. Nhìn đứng lên ngược lại là có mấy phần khí khái hào hùng. Người nào ở chỗ này như thế ồn ào? Người chưa đuổi tới. Thanh âm cũng đã tới trước. Mọi người lần theo thanh âm nhìn lại. Trừ ngươi không phải vậy bọn người một mặt mê mang bên ngoài. Những cái kia bách tính lại là vô ý thức ngậm lại miệng. Sau đó kiên trì chậm rãi lui về sau đứng lên. Mà lúc này vẫn như cũ lăn lộn trên mặt đất võ dài nhìn thấy người tới. Về sau, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc oán độc họ Lý. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Hôm nay ta liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Nói xong, hắn một cái xoay người đứng lên. Sau đó hướng về kia chồng chất binh sĩ chạy mà đi. Chỉ bất quá bởi vì vượt dưới đau đớn, hắn chạy khác người thường nhận người buồn cười. Nghe ngũ trưởng lời nói đang nhìn hắn thần sắc, Lý Mộc Nhiên tựa hồ đoán được đến người thân phận. Chỉ bất quá hắn không sợ chút nào. Về phần tại sao, nói đùa, cửu ca là ai? Sẽ đánh dạng này không thể nắm chắc trận chiến sao? Mà tại hắn cách đó không xa. Này võ hàng dài dài, thân thể mặc áo giáp người, tựa hồ tại nói cái gì đó, thỉnh thoảng hướng về Mộc Lý Nhiên cái này vừa nhìn, bất quá hắn là cái kia hai tay, lại từ đầu đến cuối không có rời đi đũng quần. Không bao lâu sau công phu, đám kia binh sĩ liền tới đến Lý Mộc Nhiên bọn người trước người. Dẫn đầu người càng là khóe mắt, tức giận mắt nhìn hắn. Ngay sau đó nhìn về phía mặt đất co lại thành một đoàn binh sĩ. Đây đều là ngươi làm. Đánh nhau triều đình binh sĩ. Ngươi thật cho là một cái nho nhỏ Kinh Châu thành thái thú liền có thể tha được ngươi sao? Nhìn qua cái kia ở trên cao nhìn xuống thần sắc. Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào. Ngược lại cười hỏi thăm, ngươi chính là bọn họ trong miệng. Cái kia Tần thừa tướng con nuôi đi. Khó đường nghĩa phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết. Có một người không phải ngươi có thể chọc nổi sao? Lý Mặc nhưng nửa thật nửa giả lời nói thuyết này Tần giáo úy sững sờ. Chính mình nghĩa phụ tại trên triều đình. Tuy nhiên rất có quyền thế. Nhưng là trong âm thầm cũng là có thật nhiều người cùng hắn mau tới có định ý. Bởi vậy cái này Tần giáo úy ngược lại không giống người ngũ trưởng kia đồng dạng thính phong. Chính là mưa. Ngược lại nhìn lấy Lý Mộc Nhiên không sợ thần sắc. Sau đó không rõ ràng cho lắm hỏi nói. Xin hỏi quý danh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.